Chương 135, đi Lâm gia tới cửa nói xin lỗi. Hàn Chỉ Lan cũng gật đầu nói, đúng là, lúc này bắt đầu cố gắng học tập, không hề muộn. Mặc dù Lâm gia có tiền, cũng không nhất định phải nhuế nhuế đọc cái gì trọng điểm đại học cái gì, nhưng mà giàu gì phải nói được. Ai, nàng bây giờ thay đổi tốt hơn, Vũ Lạc khẳng định cũng yên lòng. Nhắc lên qua đời đã lâu bạn tốt, Hàn Chỉ Lan tâm tình có chút thấp. Nàng xoa xoa đỏ lên mắt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía nhi tử, Tiểu Cẩn, chuyện này ngươi nghĩ như thế nào trước khi đang tại nàng mới vừa xảy ra tai nạn xe cộ, liền đi bệnh viện nói giải trừ hôn ước chuyện, là ta lô mãng. Âu Dương Cẩn bình tĩnh nói. Hàn Chỉ Lan cũng gật gật đầu, đúng vậy, nàng mới vừa ở quỷ môn quan đi một lượn, ngươi lại đột nhiên như vậy nói, nàng thương thấu tâm cũng là khó tránh khỏi. Mẹ, nếu nàng là Vũ Lạc Gà Di đứa bé, ta nghĩ, nhuế nhuế tính cách cũng sẽ không kém, nàng trước khi chẳng qua là tin vào như nở dê người khác cờ, bị bóng người vang đi lệch đường. Đúng đúng đúng, ngươi nói đối Hàn Chỉ Lan trong thanh âm mặt tràn đầy hoài niệm, ngươi cũng không biết, ngươi Vũ Lạc gì tốt biết bao một người. Nàng yêu tăng rõ ràng, trước khi ở trường học trận kia, có bạn học trai khi dễ ta, nàng đều là trực tiếp xông lên thay ta ra mặt, đem người nam sinh kia tốt khưởng đánh. Ai, chúng ta khi đó, bất kể là bạn học trai hay là bạn học nữ, đều rất thích Vũ Lạc. Thông minh, xinh đẹp, lại đối với bằng hữu đặc biệt nói nghĩa khí. Như vậy tốt Vũ Lạc, làm sao sớm như vậy rời đi đâu cho tới bây giờ, Hàn Chỉ Lan cũng không thể quên được. Nghe lời của mẫu thân, Âu Dương Cẩn càng là kiên định trong lòng ý tưởng kia. Hắn nghiêm túc nhìn mẹ, nói, mẹ, ngươi lúc nào có rảnh rỗi, bồi ta cùng đi Lâm ra đi, ta chính thức cho Lâm thúc thúc còn có nhuế nhuế nói lời xin lỗi. Tiểu Cẩn, ngươi ý là mẹ, trước nhuế nhuế quả thật không tốt, nhưng là bây giờ nhuế nhuế, đúng là đang cố gắng thay đổi xong, ta nghĩ, ta hẳn cho thêm nhuế nhuế một cái cơ hội. Mặc dù chúng ta bây giờ đều còn nhỏ, sau này khả năng biến cố sẽ còn có rất nhiều, nhưng là bây giờ, ta hy vọng nàng có thể bởi vì lần này tai nạn xe cộ, nhân họa đắc phúc, cuối cùng biến thành cùng Vũ Lạc gì một dạng ưu tú tốt đẹp người. Lần nữa nhắc lên bạn tốt, Hàn Chỉ Lan gật gật đầu. Nói thật, nàng ban đầu cũng là hy vọng chính mình cùng Vũ Lạc đứa bé sẽ tiến tới với nhau. Trước khi nhuế nhuế cái loại đó dáng vẻ ngược lại cũng thôi đi, bây giờ nhuế nhuế thay đổi tốt hơn. Hơn nữa nhuế nhuế cùng Tiểu Cẩn lại là có cùng nhau lớn lên tình cảm. Nàng dĩ nhiên là vui vẻ thúc đẩy chuyện này. Ngược lại là mới từ trường học trở về Âu Dương Thiến, nghe được mẹ cùng em trai nói, nàng tò mò hỏi, Lâm nhuế nha đầu kia, thật thay đổi sao lần trước ta nhìn nàng còn cùng một đám tiểu tử thúi cùng nhau hút thuốc đâu. Âu Dương Cẩn lập tức nói, ngươi nói lần trước, là mấy tháng trước chuyện đi tự đánh nàng thay hình đổi dạng, thay đổi tốt hơn sau. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nàng hút thuốc. Âu Dương Thiến rêu cợt nói, trách, này liền bắt đầu bảo vệ lên nha, trước khi không phải ngươi chết sống coi thường người ta sao, còn nói chính mình thà ở độc thân, cũng không muốn cùng Lâm Nhuế kết hôn sao. Âu Dương Cẩn bên thai hơi đỏ lên, tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đấy, chúng ta đều còn nhỏ, hôn nhân chuyện, rất xa xôi. Ta nói cũng vậy, cái này cũng niên đại gì, mẹ. Ngươi ban đầu thì không nên cùng Vũ Lạc gì cho Tiểu Cẩn đặt cái gì hoa hoa thân ngươi nhìn chúng ta Tiểu Cẩn, lại đẹp trai lại ưu tú, ta có thể đi dạo qua bọn họ diễn đàn của trường học A, thích Tiểu Cẩn nữ sinh, đều từ bọn họ trường học xếp hàng chúng ta cửa chính đâu. Nàng vừa nói, vừa móc ra điện thoại di động, lại mở ra trung học thực nghiệm diễn đàn. Vừa lúc đó, Âu Dương Thiến đột nhiên thấy được mới vừa đi ra ngoài nhiệt tiếp. Âu Dương Thiến cười nói, ai, Tiểu Cẩn. Trường học các ngươi lại bắt đầu chọn giáo thảo rồi, lần này cũng còn là ngươi đi.